ta tin nàng, ta và nàng vốn là một thể, ta có thể cảm giác được, nàng nói là sự thật, nàng rất suy yếu, ý chí của nàng đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cổ Nhu Tình vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, phu quân, ta cần một cỗ này lực lượng. Nương tử, ngươi không cần vì ta. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn hiểu được, Cổ Nhu Tình lựa chọn như vậy nguyên nhân. Nàng nghĩ trở nên mạnh hơn, đơn giản là muốn ở Cổ Phong có thời điểm nguy hiểm, có thể bảo hộ Cổ Phong, bằng không lấy tính tình của nàng, mạnh lên không trở nên mạnh mẽ, lại có gì khác biệt. Phu quân, ta nghĩ cùng ngươi lớn lên cùng, liền muốn thành ngươi giúp ngươi. Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Tốt ha, cuối cùng Cổ Phong bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết được Cổ Nhu Tình tính tình quật cường, một khi lựa chọn, liền sẽ không buông tha. Ta cần muốn làm thế nào? Cổ Nhu Tình nhìn về phía bên trên bầu trời trẻ tuổi nữ tử mở miệng. Xông vào ta thể nội, liền có thể. Trẻ tuổi nữ tử mở miệng, nhìn về phía Cổ Nhu Tình, chúng ta đợi một ngày này, đã lâu. Tốt, Cổ Nhu Tình không do dự, tu vi bộc phát, trực tiếp phóng lên tận trời. Sau một khắc, nàng xông vào cô gái trẻ tuổi thể nội. A, trẻ tuổi nữ tử trong miệng, phát ra gào thống khổ. Trên mặt của nàng, trong nháy mắt tràn đầy thống khổ. Nhu Tình, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện, cô gái trẻ kia trong thân thể, vốn là linh hồn khí tức, đang dần dần tiêu tán. Qua đại khái mười mấy tức, khí tức kia, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trẻ tuổi nữ tử, mở mắt, cái này trong mắt ánh mắt, Cổ Phong hết sức quen thuộc. Phu quân, Cổ Nhu Tình mở miệng, thành công, Cổ Phong nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống. Vừa mới nếu như hắn phát hiện, Cổ Nhu Tình ý chí có bị thôn vệ dấu hiệu, liền chuẩn bị trực tiếp liều. Cũng may, thành công. Chương 3823, tu vi không đủ. Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, phu quân, hiện tại nàng ý chí tiêu tán, ta vẻn vẹn thôn phệ nàng hồn lực, bây giờ luyện hóa cái này hồn lực, cùng triệt để luyện hóa thân thể này thành chính ta, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Chỉ có triệt để dung hợp tất cả, tu vi tiến thêm một bước, ta mới có thể phá mở cái này giam cầm, rời đi nơi này. Ta giúp ngươi, Cổ Phong lập tức mở miệng, phu quân, trên người ngươi còn có thật nhiều chuyện trọng yếu. Ta ở trong này rất an toàn, người ta tâm thần tương thông, chúng ta có thể tùy thời truyền âm, người chi bằng rời đi. Cổ Nhu Tình nói ra, thế nhưng là, Cổ Phong trong lòng không muốn. Hắn và Cổ Nhu Tình cả đời này, vận mệnh nhiều gian khó, thẳng đến Cổ Nhu Tình từ Trấn Yêu Tháp bên trong ra ngoài sau, cái này mấy ngàn năm hai người mới thật sự sớm chiều ở chung. Nhưng hiện tại, lại muốn tách ra. Phu quân, đi làm người muốn làm tất cả, đi đến cuối cùng, chúng ta phu quân hai người, cùng Tiểu Tuyền mới có thể an ổn sinh hoạt. Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong nói ra, lời nói tầm đó, Cổ Nhu Tình vừa lật tay, lập tức, một viên chìa khóa phi ra, cái này, chính là Tổ Nguyệt Mật Thi, theo Tổ Nguyệt Mật Thi hướng về Cổ Phong bay tới, Cổ Phong nơi này, Lam Nguyệt Mật Thi, Hắc Nguyệt Mật Thi, Thanh Nguyệt Mật Thi, Huyết Nguyệt Mật Thi, cũng là trước sau bay lên. Đón lấy, năm thanh này Mật Thi, lại là ở bên trên bầu trời, cực tốc dung hợp, biến thành một thanh ngũ sắc quang mang lóe lên cổ điển chìa khóa. Tốt, Cổ Phong cuối cùng gật đầu một cái. Hắn cũng minh bạch, ở Tổ Nguyệt Tinh Thần Hạch Tâm nơi này, Cổ Nhu Tình là rất an toàn. Mà mặc dù không muốn, nhưng bây giờ lưu lại nơi này, mình cũng đích xác không giúp được gì. Phu quân, đi thôi. Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong. Nương tử, ngày khác vợ chồng chúng ta lại đoàn tụ. Cổ Phong mở miệng, cuối cùng, lấy ra lệnh bài thân phận thuốc chuyển động. Lập tức, đường hầm hư không xuất hiện, Cổ Phong cuối cùng nhìn chằm chằm Cổ Nhu Tình một cái, quay người rời đi. Phu quân, ta sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh đến, không có người, có thể ở trước mặt ta, tổn thương ngươi. Cổ Nhu Tình nhìn xem Cổ Phong bóng lưng rời đi, chậm rãi mở miệng. Đạo Thần Tông, ông, đám người chờ đợi đã lâu hư không trận pháp, rốt cục vang chuyển động. Sau một khắc, Cổ Phong thân ảnh, từ trong đó đi ra. Thiếu chủ trở về, đám người kinh hỉ vạn phần, nhao nhao mở miệng. Thiếu chủ, Kiếm Nhất nhìn về phía Cổ Phong, hưng phấn mở miệng. Những người khác, đều thế nào? Cổ Phong không khỏi hỏi. Năm đó hắn và Cổ Nhu Tình trước một bước hướng về Tổ Nguyệt Tinh Thần Hạch Tâm đi, những người khác thì là cùng U Minh Giới những hắc ảnh kia chiến đấu. Tất cả mọi người không có việc gì, chúng ta một mực ở cùng những hắc ảnh kia chiến đấu, về sau những hắc ảnh kia đột nhiên tiêu tán. Phỉ Vận nói Dạ Lương đã rời đi, tiếp lấy Ngũ Nguyệt Thông Đạo, đồng thời rung động, tùy thời có thể đóng lại, chúng ta liền chạy về đến. Kiếm Nhất mở miệng nói, không có việc gì liền tốt. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Dựa theo Kiếm Nhất nói tới, hẳn là tự cầm đến Tổ Nguyệt Mật Thi, Ngũ Nguyệt cũng bắt đầu toàn diện phong tỏa. Phong Nhi, người trở về. Giờ phút này, chân trời một bóng người, Lăng Hư dậm chân mà tới. chính là Thượng quan Thanh Vân. Thượng quan Thúc, Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Cổ Phong, ngươi lần này làm đã rất khá, là vì Thúc cân nhắc không chu toàn, nhường ngươi lâm vào hiểm cảnh. Thượng quan Thanh Vân trong mắt mang theo vẻ áy náy. Dạ Lương xuất hiện, là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Mà cho dù loại này tình huống, Cổ Phong còn cần kế sách, để bốn đại hỗn độn chi địa cùng Thiên Khư liều đến lưỡng bại câu thương, cái này đã đáng quý. Không có việc gì, ta đây không hảo hảo sao? Cổ Phong mỉm cười, Phong Nhi, không cầm tới tổ nguyệt mật thi cũng không quan hệ, còn sống trở về liền tốt, cái kia Dạ Lương đã bị Vi Thúc cho đánh tan nhục thân. Thượng quan Thanh Vân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, bởi vì hắn từ những người khác nơi đó biết được, Cổ Phong là bị Dạ Lương một đường truy sát. Dựa theo Thượng quan Thanh Vân phân tích, lấy Dạ Lương thực lực, Cổ Phong khẳng định không có khả năng trong tay hắn cầm tới tổ nguyệt mật thi. Cái gì? Dạ Lương nhục thân bị đánh bạo, cái này tốt. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Suy nghĩ một chút, Dạ Lương cái kia phách lối ra hỏa bị đánh bạo nhục thân, cũng cảm giác 10 điểm hả giận. Không chỉ là ta, còn có Khổng Mạnh Diễn cùng Hoang Tổ, Dạ Lương bị đánh nguyên thần đều băng hơn phân nửa, chỉ còn lại có một hơi rời đi. Thượng quan Thanh Vân nói ra. Cổ Phong cười khổ, Thượng quan Thúc, các ngươi ba vị, có chút khi dễ người a. Hừ, U Minh Tiểu Nhi, đến ta thần giới Dương Oai vốn là tự tìm cái chết, huống chi hắn còn dám tổn thương ngươi. Thượng quan Thanh Vân nghiêm mặt nói. Cổ Phong nghe thấy lời này, trong lòng ấm áp. Thượng quan Thanh Vân an ủi, Phong Nhi, không cần để ý, mặc dù không cầm tới tổ nguyệt mật thi, ngươi không cách nào tiến vào Tam Dương địa phương, nhưng sau này còn có cơ hội khác, sớm muộn gì ngươi có thể bước vào tôn cấp. Thượng quan Thúc, ta lúc nào nói không cầm tới tổ nguyệt mật thi? Cổ Phong mỉm cười, trực tiếp lấy ra một chuôi ngũ sắc quang mang lóe lên chìa khóa. Đây là, Thượng quan Thanh Vân ánh mắt biến hóa, đây là ngũ nguyệt mật thi dung hợp về sau dáng vẻ. Cổ Phong mở miệng, đám người nghe thấy, ánh mắt đều là đột biến, đặc biệt là Kiếm Nhất mấy người, bọn họ thế nhưng là biết được Dạ Lương lợi hại, không nghĩ tới Cổ Phong cuối cùng lại còn là lấy được tổ nguyệt mật thi. Phong Nhi, thừa dịp này lúc, mở ra Tam Dương thông đạo a, ngươi tu vi cũng ở thần hoàng đỉnh phong, mượn cơ hội này, tất có thể phải tạo hóa, nhất cử bước vào tôn cấp. Thượng quan Thanh Vân gặp vậy, đều là không khỏi kích động. Cổ Phong thần hoàng đỉnh phong, bây giờ đều có thể đối với chiến thần tôn hậu kỳ. Có thể tưởng tượng một khi Cổ Phong bước vào tôn cấp, trực tiếp liền có thể quét ngang thần tôn, thậm chí có thể chiến thần chủ. Tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức, lấy thần lực thôi động cái này ngũ nguyệt mật thi. Ông, ngũ nguyệt mật thi rung động, nhưng mà, lại là một điểm phản ứng đều không có. Tình huống như thế nào? Cổ Phong thử mấy lần, cũng không tốt dùng. Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Lão Phu đi thử một chút, Thượng quan Thanh Vân mở miệng, cầm qua ngũ nguyệt mật thi. Nhưng mà hắn mới vừa rót vào thần lực. Chính là cảm thấy một cỗ to lớn bài xích cảm giác. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Cổ Phong cười khổ, vật này đã nhận chủ, ngoại trừ ngươi, ai cũng không dùng đến. Vậy ta thử lại lần nữa. Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy thử đủ loại biện pháp, cuối cùng đều không thể thôi động cái này ngũ nguyệt mật thi. Cổ Phong trong lúc nhất thời đều sờ không tới đầu não. Lão Phu minh bạch, Thượng quan Thanh Vân đột nhiên mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, Phong Nhi, ngươi còn nhớ đến, lúc trước Trần Yêu Tháp sự tình. Thượng quan Thúc, ngươi là nói, ta tu vi không đủ. Cổ Phong lập tức cười khổ, trước đó hắn trở thành Trấn Yêu Tháp chủ nhân, lời thề son sắt phải cứu Cổ Nhu Tình đi ra. Lại không nghĩ rằng, bản thân không cách nào mở ra Trấn Yêu Tháp, liền là bởi vì chính mình tu vi quá thấp. Không sai, ngũ nguyệt lịch luyện, là cho thần hoàng tạo hóa chỗ, như thế suy tính, Tam Dương địa phương, tự nhiên là cho thần tôn tạo hóa chỗ, cho nên chỉ có thần tôn mới có thể mở ra này thông đạo, lúc trước thiết lập chuyện này các vị tiền bối. Khả năng cũng không nghĩ tới, cuối cùng ngũ nguyệt mật thi, sẽ rơi vào một cái thần hoàng trong tay. Chương 3824, như thế cha mẹ. Thượng quan Thanh Vân chậm rãi nói ra, nói cách khác, chỉ có chờ ta bước vào thần tôn, mới có thể mở ra. Cổ Phong không khỏi nở nụ cười khổ, lại lúng túng, không sai, Thượng quan Thanh Vân mở miệng. Cổ Phong bất đắc dĩ, bất quá cái này tạo hóa tất nhiên có, chỉ là thời gian đưa đẩy một chút, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía Thượng quan Thanh Vân mở miệng, Thượng quan Thúc, ta chuẩn bị đi Tây Thiên Thần Vực. Tây Thiên Thần Vực, là vì ngươi năm đó thuộc hạ A. Thượng quan Thanh Vân nghe xong, liền hiểu một hai, là, Cổ Phong gật đầu một cái, cuồng chiến tướng cuồng vũ, năm đó cùng Tây Thiên Thần Vực một chút Phật môn tu giả tử chiến, cuối cùng bật vô âm tín. Cổ Phong không tin hắn cứ thế mà chết đi, chuẩn bị đi Tây Thiên Thần Vực một chuyến, tìm hiểu ngọn ngành. Thượng quan Thanh Vân không khỏi nói ra, còn có một việc phải nói cho ngươi, ngươi tại ngũ nguyệt thời điểm, không cách nào thu đến truyền âm, mẫu thân ngươi trước đó truyền đến tin tức,

mà ngươi là lão phu thân tôn nhi. Càn Dương nhìn về phía Quân Trường Cực, mở miệng một câu. Vì sao? Quân Trường Cực ánh mắt biến hóa. Rất đơn giản, sở dĩ lão phu không nhận ngươi, cũng không cho bọn họ nhận ngươi, là bởi vì chỉ có nhường ngươi mất đi tất cả thân nhân, mới có thể để cho ngươi thuở nhỏ ma luyện ra kiên cường ý chí. Càn Dương nhìn về phía Quân Trường Cực, ngay sau đó lại là thở dài, có thể lão phu không nghĩ tới, ngươi vô dụng như vậy. Trường Cực, ngươi xem ngươi đưa ngươi ra ra, tức thành dạng gì? Vũ Dạ nhìn về phía Quân Trường Cực, thanh âm bên trong, mang theo lãnh mạch. Không nghĩ tới, vi phụ vậy mà sinh ra con trai như ngươi vậy, thiên khư dốc hết tất cả bồi dưỡng ngươi, ngươi vậy mà không bằng một cái hạ giới phi thăng tạp tu. Thiên Lương nhìn về phía Quân Trường Cực, cũng là một mực lắc đầu. Ha ha, Quân Trường Cực chỉ cảm thấy, lòng của mình, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, quấn lại khó chịu. Ngươi còn có mặt mũi cười, còn không quỳ xuống, cho ngươi ra ra xin lỗi, lúc trước ta với ngươi phụ thân, sinh ra ngươi, vốn cho rằng ngươi có thể thành tựu vô thượng chi tôn, lại không nghĩ rằng. Hừ, sớm biết như vậy, năm đó liền đưa ngươi đánh dụng, cái kia vô số thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới, ta còn có thể sinh ra càng mạnh hài nhi. Vũ Dạ lạnh giọng mở miệng, chương 3825, chân Phật tự. Phốc, một ngụm máu tươi, từ Quân Trường Cực trong miệng phun ra. Hắn sắc mặt, hóa thành trắng bạch, Thiên Lương cùng Dạ Vũ, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Càn Dương, lập tức nhíu mày, Trường Cực, ngươi. Các ngươi có tư cách gì nói ta? Quân Trường Cực cười lạnh, ngươi lại như thế đại nghịch bất đạo, ngươi làm sao có thể nói ra bậc này không quy củ. Thiên Lương cùng Dạ Vũ hai người, trong nháy mắt tức giận. Ta thuở nhỏ, liền là một người, người khác hài tử, có thể nhào vào mẫu thân trong ngực nũng nịu, có thể quấn lấy phụ thân chơi, mà ta, trừ bỏ tu hành, chỉ có tu hành, ta không có cái gì, ta thậm chí, hâm mộ những cái kia bị phụ mẫu đánh hài tử, tối thiểu, bọn họ còn có thể cảm giác được đau. Quân Trường Cực trong mắt hai giọt nước mắt nhẹ nhàng lấy xuống, nhìn về phía hai người, các ngươi làm ta làm qua cái gì, các ngươi có tư cách gì, thuyết giáo ta. Ngươi, hai người trong nháy mắt nói không ra lời, ta vốn cho rằng, nếu ta có phụ mẫu, tất nhiên sẽ bằng vào ta làm ngạo, cùng ta làm vinh, ta là bại, nhưng cái nào hài tử, cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua. Quân Trường Cực cười lạnh, nhìn về phía Thiên Lương cùng Giả Vũ, các ngươi, không phải ta Quân Trường Cực cha mẹ, cũng không xứng, làm ta cha mẹ. Các ngươi, thậm chí không bằng giả. Giờ khắc này, Quân Trường Cực tâm như đao rảo, hắn không khỏi hồi tưởng lại, Lam Nguyệt tinh thần phía trên, cái kia đi ra nam tử, hắn lấy bản thân làm ngạo, lấy bản thân làm vinh. Hắn để cho mình thưởng thức được, cái gì gọi là phụ thân yêu. Giả, dù cho, đó là bản thân địch nhân, nhưng bản thân, thể hội, cái kia chưa từng có khoái hoạt. Mà bây giờ, thật, lại là như thế tàn nhẫn. Hắn, tha rằng, không có một đôi cha mẹ. Giờ khắc này, hắn nghĩ mình là một đứa cô nhi. Hỗn trướng, ba, một đạo quát chói tai phía dưới, một bàn tay hung hăng đập vào Quân Trường Cực trên mặt. Quân Trường Cực nhìn về phía Càn Dương, còn có ngươi, ngươi là của ta ra ra. Nhưng ngươi, chưa từng cho ta một tia yêu thương, ngươi đem ta xem như một cái công cụ đến bồi dưỡng, ngươi cho ta bảo mệnh vật, là không muốn giết ta, nhưng không phải đau lòng ta, mà là không nghĩ ta chậm trễ ngươi tương lai đại kế, ngươi tự tiện làm tất cả những thứ này, để cho ta thuở nhỏ cô độc, bây giờ lại cho ta thống khổ như vậy, ngươi, lại có tư cách gì, làm ra ra của ta. Ngươi, Càn Dương ánh mắt run rẩy, hắn nội tâm, là thật đau chính mình cái này tôn nhi. Nhưng hắn bất thiện nói nên lời. Sáu kiện bảo mệnh vật, hao phí hắn bao nhiêu tu vi. Hắn vốn cho là, trợ giúp bản thân tôn nhi mạnh lên, đem mọi thứ đều cho hắn, nhưng hắn kế thừa y bát của mình, trở thành tương lai Thương Vũ chúa tể. Vậy, chính là tốt nhất, nhưng bây giờ, hắn phát hiện, bản thân sai, mười phần sai, bản thân, để cái này tôn nhi, thưởng thức quá nhiều thống khổ. Hỗn trướng, ngươi làm sao dám như thế cùng ra ra ngươi nói chuyện, còn không quỳ xuống. Thiên Lương quát chói tai, ngươi tiểu súc sinh này, lúc trước ta liền không nên sinh ngươi. Dạ Vũ hét lớn, năm đó, hai người bọn họ phục dụng vô số thiên tài địa bảo, ở Càn Dương an bài xuống, sinh ra đứa bé này. Bọn họ đã sớm biết, đứa nhỏ này, không phải thông thường hài tử, tương lai, muốn làm thiên khư một chuôi lợi khí. Thậm chí, bọn họ đối đứa nhỏ này yêu, đều là bản năng lãnh đạm. Chỉ cảm thấy, cái này vẻn vẹn Càn Dương, để bọn hắn tạo ra một cái công cụ. Phốc, nghe đến lời này, Quân Trường Cực lần nữa cười thảm. Càn Dương giờ phút này, quay người nhìn về phía hai người, tức giận một câu, các ngươi hai cái, cho lão phu lăn. Một bàn tay, đem Thiên Lương cùng Dạ Vũ hai người, trực tiếp đập bay ra ngoài. Hắn nhìn về phía Quân Trường Cực, đáy mắt, lần thứ nhất nổi lên vẻ xấu hổ, Trường Cực, ra ra. Từ hôm nay, ta Quân Trường Cực, thật thật là một đứa cô nhi, ta không lại cần bất luận kẻ nào. Quân Trường Cực giờ phút này, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Mưa rơi rơi xuống, hắn quay người đi, tấm lưng kia giống như bị mất tất cả. Trường Cực, Càn Dương giờ phút này cực kỳ đau lòng. Hắn biết rõ, bản thân bồi dưỡng nhiều năm, coi là chân bảo tôn nhi, đã phế. Mà hắn càng thêm biết rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì một người. Cổ Phong, Càn Dương trong mắt sát ý cực hạn, Cổ Phong tiểu nhi, lão phu tất muốn ngươi chết. Tây Thiên Thần Vực là Phật môn vị trí, Phật môn tổ địa, vì Phật Thần Tự. Phật Thần Tự có được 9 tôn đại Phật, từng cái đều là thần chủ cảnh cường giả. Mà thần Phật tự phía dưới còn có 3 cái nhất cấp tông môn. Chân Phật tự, Cửu Ni-am, Tiểu Nguyên tự. Giờ phút này, Cổ Phong cùng Chu Lăng Bách Sơn hai người không có nửa phần ngừng, phi hành tốc độ cao phía dưới, hao phí trọn vẹn thời gian 1 tháng, rốt cuộc đã tới Tây Thiên Thần Vực phạm vi bên trong. Bọn họ cái thứ nhất chỗ chính là chân Phật tự. Bởi vì chân Phật tự trên không có một mảnh huyết vân. Năm đó cuồng chiến tướng Cuồng Vũ, vì cho Cổ Phong báo thù, cùng Thiên Khư Phật môn tu giả một trận chiến, bị chém giết, ngày đó máu tươi nhiễm đỏ trời cao, về sau chân Phật tự trên không chính là huyết vân bao trùm. Mặc dù năm đó Cuồng Vũ chiến tử, nhưng ở Cổ Phong khôi phục tiền thế ký ức về sau, cảm giác Cuồng Vũ lưu tại bản thân linh hồn ấn ký còn ở, nói cách khác, hắn hẳn là không chết. Cho nên, Cổ Phong chạy đến chân Phật tự, vừa bước vào chân Phật tự phạm vi, liền nhìn một đám Phật môn tu giả đến đây nghênh đón. Một đám này tu giả bên trong, tôn cấp liền có 5 người. Người cầm đầu là một gã thần vương cửu trọng tu giả, người này Cổ Phong cũng không lạ lắm, chính là chân Phật tự thánh tử, Kim Dực Hòa Thượng. Tiểu tăng bái kiến đế môn chi chủ, Kim Dực Hòa Thượng nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền một bái. Hắn trong lúc nhất thời, đều có chút giật mình, nhớ kỹ lần thứ nhất, gặp Cổ Phong, là ở thần hồn giới, Cổ Phong đánh vỡ tiền nhân ghi chép thời điểm, lúc kia, Kim Dực chỉ cảm thấy Cổ Phong là nho môn kỳ tài, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương có thể trưởng thành đến hôm nay đồng dạng độ cao. Đại Hoang thiếu chủ, nho môn thiếu chủ, đạo môn thiếu chủ. Cổ Phong sớm đã có quá nhiều thân phận, nhưng hôm nay hắn tới trước mục đích, Kim Dực biết được mấy phần, lợi dụng đế môn chi chủ xưng hô. Không cần khách khí, Cổ Phong đạm ngữ, nhìn về phía Kim Dực, lập tức khẽ cau mày, người sư tôn đây. Sư tôn, đang bế quan, Kim Dực đắng chát mở miệng, ha ha, là bế quan, vẫn là không dám gặp ta, tất cả những thứ này, ngược lại là phải làm một minh bạch. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu, năm đó Cuồng Vũ chết rồi, vì sao huyết vân không có ngưng tụ ở nơi khác, hết lần này tới lần khác ngưng tụ ở cái này chân Phật tự, việc này đáng giá cân nhắc. Cổ môn chủ nói đùa, sư tôn lão nhân gia ông ta thật đang bế quan. Kim Dực Hòa Thượng đổ mồ hôi, cũng được, mặt khác sau đó tính lại. Cổ Phong ánh mắt rơi vào chân Phật tự trên không, một mảnh kia huyết vân bên trên. Tất cả những thứ này bí mật, chỉ sợ chính là ở nơi này huyết vân bên trong. Như thế, Cổ Phong muốn đối với hắn dò xét một phen. Thật trong Phật tự chỗ, có một tòa thật to Phật tượng. Này tượng Phật mặt, tựa như thiện tựa như hung, để người nhìn không rõ. Mà huyết vân, ở nơi này hung thiện tượng Phật chính trên không. Nơi đây, ta dùng, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp lăng không mà lên, hướng về cái kia to lớn Phật tượng đỉnh đầu đi. Này, Cổ môn chủ, không thể a. Kim Dực gặp vậy đầu ông một tiếng, lập tức kinh hô. Tất cả chân Phật tự tu giả sắc mặt kịch biến. Chương 3826, ân huệ sâu. Tượng Phật này là chân Phật tự tổ tiên kim thân Phật tượng, cho tới nay đều là vì toàn bộ chân Phật tự tất cả tăng nhân cúng bái, loại người bình thường liền tới gần đều là không được. Chớ nói chi là muốn dẫm ở tượng Phật này trên đầu. Đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo sự tình. Cổ Phong một cử động kia là ở chuẩn bị cái chân Phật tự mặt mũi. Cũng ở Cổ Phong muốn đạp vào cái kia kim thân Phật tượng đỉnh đầu thời điểm, một đạo quát chói tai từ chân Phật tự chỗ sâu truyền đến. Cổ Phong, thật là lớn gan. Lời nói tầm đó, chỉ thấy một tên thân mang đạo bào màu xanh nhạt lão hòa thượng từ chân Phật tự chỗ sâu gào thét mà tới. Phương trưởng, đám người lập tức cùng lúc mở miệng, người đến chính là chân Phật tự Phương trưởng Minh Nguyệt hòa thượng. Cổ Phong nhìn về phía Minh Nguyệt hòa thượng, lạnh giọng một câu, Minh Nguyệt, người cũng thật to gan. Nghe đến lời này, Minh Nguyệt hòa thượng trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà vừa ngẫm lại đối phương bối cảnh, chỉ có thể lạnh giọng mở miệng, Cổ Phong, nơi này không phải Đại Hoang, không phải Nho Môn, cũng không phải Đạo Môn, chân Phật tự, dung ngươi không được, ở đây Dương Oai. Dương Oai, Cuồng Vũ chết ở ngươi chân Phật tự, việc này, ta hôm nay điều tra, chính là Dương Oai. Cổ Phong nghe thấy, cười lạnh, ngươi điều tra cái gì, lão nạp mặc kệ, nhưng, không thể sẽ ở đặt chân cái này tiên tổ Phật tượng. Minh Nguyệt Hòa Thượng, cũng không nhượng bộ. Huyết Vân liền ở này Phật tượng trên không ngưng tụ, hôm nay, ta Cổ Phong ở đây điều tra, không người có thể ngăn. Cổ Phong lần nữa lạnh giọng một câu, ngươi dám phóng ra này bước, đừng trách lão phu không khách khí. Minh Nguyệt Hòa Thượng tức giận một câu, lập tức, thuộc về thần chủ nhất trọng khí tức, lan ra. Ta hôm nay liền càng muốn phóng ra một bước này. Cổ Phong lạnh giọng một câu, không nói hai lời, bước ra một bước, hướng thẳng đến cái kia chân Phật tượng đỉnh đầu đi. Cổ Phong, đây là ngươi tự tìm. Minh Nguyệt Hòa Thượng tức giận một câu, đưa tay liền hướng lấy Cổ Phong vỗ tới. Cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, truyền ra một đạo hét lớn. Dừng tay, lời nói tầm đó, một tên dáng người cực kỳ to mập đại hòa thượng từ trong đó phóng ra, hắn vung tay lên. Bành, Minh Nguyệt Hòa Thượng như gặp phải trọng kích, cả người trực tiếp rút lui mấy chục trượng. Mà Cổ Phong giờ khắc này, một bước rơi vào chân Phật tự tượng Phật trên đỉnh đầu. Cái này, toàn bộ chân Phật tự trên dưới, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Chân Phật tự tổ tiên thức tỉnh, bị người giày xéo. Cổ Phong gặp vậy, mỉm cười, ôm quyền mở miệng, vãn bối Cổ Phong, bái kiến tiền bối. Cổ thí chủ lễ này, bần tăng có thể không chịu nổi. To mập hòa thượng nhìn về phía Cổ Phong, lập tức mở miệng cười một tiếng. Thông Hà Đại Phật, ngài vậy mà giúp một cái nhục ta Phật môn ngoại nhân. Minh Nguyệt hòa thượng, nhìn về phía cái kia to mập hòa thượng, trong mắt tràn đầy vẻ khuất nhục. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, ánh mắt cùng nhau rơi vào cái kia to mập hòa thượng trên người. Phật môn, Phật thần tử, có 9 tôn đại Phật. Từng cái, đều là thần chủ cảnh. Thông Hà Đại Phật, ở 9 vị đại Phật bên trong xếp hạng đệ tam, tu vi chừng thần chủ cảnh thất trọng. Để mọi người không nghĩ ra là, lấy thân phận địa vị, vậy mà đối Cổ Phong khách khí như thế. Im miệng, Thông Hà Hòa Thượng nhìn về phía Minh Nguyệt Hòa Thượng, lập tức tức giận một câu, người cái này thị phi bất phân đồ vật. Thông Hà Đại Phật, Minh Nguyệt ánh mắt biến hóa. Ngươi có biết, ta Phật môn thánh tử thất vấn, ban đầu ở Đại Hoang, nếu không phải bị Cổ Phong cứu, đã mất mạng thiên khư người trong tay. Thông Hà Hòa Thượng lạnh giọng một câu, mọi người ánh mắt nhao nhao biến hóa. Mọi người cũng không ít người từng nghe nói chuyện này. Minh Nguyệt Hòa Thượng tự nhiên sẽ hiểu việc này, cắn răng mở miệng, có thể, dù cho như thế, hắn cũng. Ngũ Nguyệt lịch luyện, nếu không phải Cổ Phong xuất hiện, cương hồn sư đệ, cùng ta Phật môn đám người, sớm đã chết ở dị tộc trong tay, việc này, ngươi có biết. Thông Hà Hòa Thượng lại là lãnh ngữ, việc này, vãn bối tự nhiên biết, Thông Hà Đại Phật, ngươi kêu cương hồn sư. Minh Nguyệt Hòa Thượng vừa nói, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cũng ở giờ phút này, hư không bên trong một thanh âm truyền đến. Ha ha, Cổ thí chủ, ta tới muộn một bước. Ngay sau đó, đám người chỉ thấy, hư không bên trong, đi ra một người. Người này, chính là Cương Hồn Hòa Thượng, mà lúc này, Cương Hồn Hòa Thượng khí tức, cùng ở Ngũ Nguyệt lịch luyện thời điểm, đã hoàn toàn khác biệt. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Cương Hồn, lập tức cười một tiếng, chúc mừng Cương Hồn Đại Sư, bước vào thần chủ cảnh. Cương Hồn Hòa Thượng, ở tứ mạch mấy cái mạnh nhất thần tôn bên trong, thực lực cơ hồ là cao cấp nhất nhi. Lần này, ở Ngũ Nguyệt lịch luyện một trận sinh tử bên trong, lấy được tạo hóa, trở về đột phá, Cổ Phong cũng không ngoài ý muốn. Cổ thí chủ, nếu không phải ngươi ngày đó cứu giúp, bần tăng sao là hôm nay, cũng chính là một lần kia cùng dị tộc giao phong, đại nạn không chết, để bần tăng có nhiều đột phá, bây giờ đã bước vào thần chủ, trở thành Phật môn, đệ thập đại Phật. Cương Hồn Hòa Thượng lập tức cười to, nghe nói như thế, mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Cổ Phong lại còn là Cương Hồn Hòa Thượng ân nhân cứu mạng, hơn nữa, Cương Hồn Hòa Thượng, bây giờ đã không phải là thần tôn, mà là thần chủ, là Phật môn đệ thập đại Phật. Minh Nguyệt Hòa Thượng, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi, Cổ Phong đã cứu Cương Hồn, hắn biết được, nhưng cũng không để ý, dù sao Cương Hồn chỉ là thần tôn địa vị có hạn, ai biết. Minh Nguyệt, người cái này đầu óc nếu như không dùng được, liền cắt xuống làm mộc ngư. Cương Hồn nhìn về phía Minh Nguyệt Hòa Thượng, lạnh giọng một câu. Dù cho Cổ Phong, đối ta Phật môn có ân, hắn hôm nay cũng không thể trả đạp ta thực sự Phật tự. Minh Nguyệt Hòa Thượng cắn răng mở miệng. A, xem ra thất vấn cùng ta Cương Hồn phân lượng, còn chưa đủ a, cái kia đệ nhất Phật, Thông Chính Sư Huynh, có thể đủ. Cương Hồn Hòa Thượng nghe xong, lạnh giọng một câu. Đám người nghe thấy, sắc mặt nhao nhao biến hóa. Đệ nhất Phật, đây chính là bên trong Phật môn thực lực gần với Phật môn chi chủ Huyền Thiên Đại Sư tồn tại. Năm đó tu vi đạt tới thần chủ cửu trọng đỉnh phong, lại ở dựng thần kiều thời điểm, xuất hiện ý muốn. Về sau, một mực rơi vào trạng thái ngủ say giả chết bên trong. Mọi người không biết Cương Hồn Hòa Thượng, vì sao sẽ nhắc lên đệ nhất Phật. Cái này cùng Thông Chính Đại Phật, lại có quan hệ gì? Minh Nguyệt Hòa Thượng ánh mắt biến hóa. Năm đó Thông Chính Đại Phật dựng thần kiều thất bại, nguyên thần nhục thân bị ép rơi vào trạng thái ngủ say, liền Phật môn chi chủ,

Không đến một giờ, thiên khư đông đảo tu giả, lần nữa bị chém giết hầu như không còn. Chỉ có tên kia thiên khư thần tôn, còn sống. Hôm nay khư thần tôn, sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía Cuồng Vũ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, trên đời còn có bậc này khủng bố người. Bên này, Cuồng Vũ toàn thân vết thương chừng gần 100 chỗ, loại tình huống này rõ ràng sớm nên dầu hết đèn tắt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị cái kia lòng báo thù trèo trống, không có nửa điểm ngã xuống xu thế. Giết, Cuồng Vũ mở miệng, lần nữa hướng về kia thiên khư thần tôn đánh tới. Đông đảo đế môn vẫn lạc tu giả biến thành khí huyết lệ quỷ, ngưng tụ thành một tôn chừng cao trăm trượng huyết sắc quỷ tướng, đi theo Cuồng Vũ cùng một chỗ giết ra ngoài. Đáng chết, cái kia thiên khư thần tôn dọa đến liền toàn thân run lên, quay người liền hướng về chân Phật tự bên trong bỏ chạy. Chương 3829, Minh Nguyệt lão tặc. Hắn trốn vào chân Phật tự, liền lập tức giống to, Thiên Nguyệt tiền bối, còn mời giúp ta chém giết đế môn cường đạo. Ngươi chạy đi đâu? Bên này, Cuồng Vũ đã đuổi vào. Chân Phật tự bên trong, vô số tăng nhân xuất hiện. Nhưng mọi người biết được, cái này song phương thân phận, trong lúc nhất thời cũng không hề động thủ. Kia thiên khư thần tôn một đường trốn như điên, rốt cục chạy trốn tới chân Phật tự ở trung tâm, kim thân Phật tượng trước đó. Chỉ thấy, chân Phật tự chỗ sâu một bóng người cực tốc mà tới. Người đến, thân mang đạo bào màu xanh nhạt, chính là Minh Nguyệt Hòa Thượng. Minh Nguyệt Hòa Thượng, lúc này khí tức, cũng không có thần chủ cảnh, mà là thần tôn đỉnh phong. Sư tôn ta đang lúc bế quan, người có chuyện gì? Minh Nguyệt Hòa Thượng mở miệng, Minh Nguyệt Đại Sư, lệnh sư không ở, ngài cũng được, mau mau giúp ta chém giết này tặc, ngài tất nhiên là một cái công lớn, ngài đã ở thần tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thần chủ, miễn là ngươi chém giết này tặc, thiên khư tất nhiên trọng trọng có thưởng, ngài liền có thể bước vào thần chủ cảnh. Kia thiên khư thần tôn lập tức mở miệng, có đúng không? Minh Nguyệt Hòa Thượng thanh âm bình thản, giết, mà cái này một bên, Cuồng Vũ trong mắt sát ý lại không có nửa điểm biến hóa, hắn trực tiếp thẳng hướng thiên khư thần tôn. Minh Nguyệt Đại Sư, thiên khư thần tôn giống to, nhưng mà, Minh Nguyệt lại là mảy may không ý định động thủ. Dầm dầm dầm, thiên khư thần tôn vốn liền nỏ mạnh hết đà, ở tao ngộ Cuồng Vũ liên tục mấy lần trọng kích về sau, rốt cục chống đỡ không nổi. Bành, kia thiên khư thần tôn, thân thể bỗng nhiên sụp đổ. Hắn một khỏa nguyên thần phi ra, nhìn về phía Minh Nguyệt trong mắt tràn đầy không hiểu, vì sao không giúp đỡ ta. Ngươi không chết, công lao là hai người chúng ta, ngươi chết, công lao mới chỉ có lão nạp một người a. Minh Nguyệt Hòa Thượng cười lạnh mở miệng, bành, sau một khắc, thiên khư thần tôn nguyên thần bị Cuồng Vũ một quyền đánh nổ. Minh Nguyệt Hòa Thượng, vừa lật tay, trong tay xuất hiện một quyển kinh thư, nhìn về phía Cuồng Vũ, đế môn cường đạo, hôm nay coi như các ngươi xúi quẩy. Lời nói phía dưới, hắn vung tay lên, lập tức, cuốn kia kinh thư chính là bay lên trời. Bên trên bầu trời, cái kia kinh thư biến ảo, trong đó phi ra vô số kim sắc quang tự. Nam Mô A Di Đà Phật, từng đợt cổ lão ngâm tụng tiếng tùy theo truyền ra. A, không, Cuồng Vũ trên không, cái kia huyết vân bên trong, tất cả oan hồn trong nháy mắt tê giống lên. Kinh văn này là siêu độ chi dụng, bọn họ đã vì chết đi lệ quỷ, hoàn toàn bị cái này Phật môn độ hóa kinh văn khắc chế. Giết, Cuồng Vũ trong mắt sát ý bộc phát, ngay sau đó trực tiếp thẳng hướng Minh Nguyệt Hòa Thượng. Minh Nguyệt Hòa Thượng đưa tay một quyền, bành, Cuồng Vũ một cánh tay bị đánh bạo, giết, Cuồng Vũ trong mắt huyết thủy chảy xuôi, phát cuồng gào thét. Bành, Minh Nguyệt Hòa Thượng lại đấm một quyền, Cuồng Vũ một cái chân bị đánh bạo, bành bành bành, Cuồng Vũ tứ chi, cuối cùng thậm chí đầu lâu, trước sau bị đánh bạo. Nhưng hắn, dù cho vẻn vẹn còn lại một khỏa tàn phá nguyên thần, cũng như cũ hướng về Minh Nguyệt Hòa Thượng trùng sát đi. Cuồng Vũ, Cổ Phong hai hàng nước mắt đã chảy xuôi mà xuống, trong lòng hết sức bi thương cảm giác dâng lên. Đây là bản thân ngũ thần tướng đứng đầu, cuồng chiến tướng Cuồng Vũ. Năm đó, Cổ Phong chỉ là đem hắn mang về, cho hắn một miếng cơm ăn. Mà hắn, lại dùng cuộc đời của mình, tất cả, vừa đi vừa về báo Cổ Phong. Dù cho mất đi nhục thân, dù cho chỉ còn lại nguyên thần, cũng phải vì Cổ Phong liều chết một trận chiến. Trong tấm hình, Minh Nguyệt Hòa Thượng trong mắt, lại là không có nửa điểm người xuất ra thương hại. Chết, hắn quát lạnh một tiếng, lại là đấm ra một quyền. Bành! Cuồng Vũ nguyên thần, nhất thời sụp đổ, Cuồng Vũ bỏ mình, Cuồng Vũ, Cổ Phong trong lòng gào thét, mà để Cổ Phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cuồng Vũ dù cho chết rồi, dù cho nguyên thần vỡ nát, những cái kia tán lạc tàn hồn, cũng không có đình chỉ chiến ý chí. Cuồng Vũ tàn hồn, ngưng tụ vô biên khí huyết, sáp nhập vào trong bầu trời kia huyết vân bên trong. Giết, huyết vân bên trong, truyền ra Cuồng Vũ gào thét, đồng thời cũng truyền ra, vô số đế môn tu giả gào thét. Hừ. Tự tìm cái chết, Minh Nguyệt Hòa Thượng cười lạnh, Lập tức, bấm tay một điểm, bên trên bầu trời, cái kia kinh thư trong nháy mắt mở rộng, hóa thành trăm trượng chi cự. Trong đó kim sắc văn tự, không ngừng điên cuồng mà phi ra. Phốc phốc, huyết vân, không ngừng toát ra từng đợt sương mù màu trắng. Đó là huyết vân bên trong, đế môn tướng sĩ hồn phách đang bị thiêu đốt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, đế môn tu giả hồn phách mới bị thiêu đốt hầu như không còn. Đám ô hợp, Minh Nguyệt Hòa Thượng cười lạnh, vung tay lên, nhưng mà, cái kia huyết vân, lại là không có tán đi. Ân, Minh Nguyệt Hòa Thượng gặp vậy, lần nữa vung tay lên. Huyết vân, như cũ không có tán, dù cho, hắn vận dụng toàn bộ tu vi, cái kia huyết vân như cũ như thế. Người, dù cho chết, dù cho hồn phách đều bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng đế môn tu giả ý chí còn đang. Ý chí ở, huyết vân, thì sẽ không tán. Các ngươi nhớ kỹ, hôm nay đế môn tu giả, là vì thiên khư tu giả xử trảm. Minh Nguyệt Hòa Thượng, ánh mắt đảo qua tất cả chân Phật tự tu giả. Tất cả mọi người, không dám không nên. Hình ảnh tiêu tán, Minh Nguyệt lão tặc, Cổ Phong giờ phút này, bỗng nhiên mở hai mắt ra, một tiếng gào thét, ánh mắt trực tiếp rơi vào Minh Nguyệt Hòa Thượng trên người. Cổ Phong, người muốn làm gì? Minh Nguyệt Hòa Thượng dọa đến toàn thân bỗng nhiên run rẩy. Hắn làm việc trái với lương tâm, tự nhiên sợ hãi. Nhưng hắn nghĩ không ra, sự tình qua đi lâu như vậy, Cổ Phong lại còn có thể dò xét ra. Ngươi giết ta cuồng chiến tướng cuồng vũ, hôm nay ta liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Cổ Phong nhìn về phía Minh Nguyệt Hòa Thượng, khàn giọng mở miệng. Ngươi nói năng bậy bạ, ngươi có chứng cứ gì? Minh Nguyệt Hòa Thượng cắn răng mở miệng. Hắn biết được, lấy bây giờ Cổ Phong thân phận bối cảnh, tự mình nghĩ cùng đối phương một trận chiến, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn chỉ có thể chết không thừa nhận. Chứng cứ, siêu ngươi chi hồn, liền có thể biết. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía một bên Thông Hà đại sư. Tốt, Thông Hà gật đầu một cái. Hắn mục quang biến hóa, nhìn về phía Minh Nguyệt Hòa Thượng. Hắn mặc dù lần thứ nhất cùng Cổ Phong gặp nhau, nhưng đối Cổ Phong tác phong làm việc có nhiều nghe thấy, cũng hiểu biết nếu như Cổ Phong không phải có thể xác định, tuyệt đối sẽ không nói ra nói đến đây ngữ. Chỉ là, hắn cũng không biết, năm đó cuồng vũ sự tình, cùng Minh Nguyệt có quan hệ. Minh Nguyệt Hòa Thượng sắc mặt đại biến, Thông Hà đại Phật, ngươi muốn làm gì, hắn là ngoại nhân, ngươi không thể giúp hắn. Thị phi đúng sai, vừa tìm liền biết, nếu như oan uổng ngươi, ngươi tổn thất hồn lực, lão nạp bồi ngươi. Thông Hà Hòa Thượng mở miệng phía dưới, thân ảnh chớp mắt đã tới, đi thẳng tới Minh Nguyệt Hòa Thượng trước mặt, một thanh đè hắn xuống đầu lâu. A, Minh Nguyệt Hòa Thượng một tiếng hét thảm, ngay sau đó, Thông Hà bắt đầu siêu hồn, Minh Nguyệt thức hải, một đạo quang mang trực tiếp bắn ra, chiếu rọi đến bên trên bầu trời. Đây là hắn ký ức hình ảnh, hôm nay là muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến việc này. Trong tấm hình là một cái động phủ. Sư tôn, ngài chịu đựng a. Minh Nguyệt Hòa Thượng ở trước giường bệnh mở miệng. Trên giường bệnh một tên lão hòa thượng mở miệng, Minh Nguyệt, vì sư tu hành vô ý, tẩu hỏa nhập ma, bây giờ sống không được bao lâu, ngươi phải nhớ kỹ, đế môn sự tình không thể tham dự, cái kia đế soái giúp đỡ chính nghĩa, ta Phật môn lòng dạ từ bi, không thể hại hắn đế môn. Chương 3830, bản nguyên trị liệu. Sư tôn, đệ tử biết được. Minh Nguyệt gật đầu, cũng ở giờ phút này, bên ngoài thanh âm truyền đến. Thiên Nguyệt tiền bối, còn mời xuất thủ, giúp ta chém giết đế môn cường đạo. Nghe đến lời này, trên giường bệnh lão hòa thượng thở dài. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt hòa thượng, ánh mắt lại là biến hóa, xoay người rời đi. Minh Nguyệt, người vừa mới đáp ứng vi sư. Lão hòa thượng gặp vậy, sắc mặt kịch biến. Sư tôn, ngài cũng đã nói, ngài sống không được bao lâu, đồ nhi nếu không tiến thêm một bước, người nào có thể chống đỡ cái này chân Phật tự. Minh Nguyệt Hòa Thượng mở miệng, lời nói rơi xuống, hướng thẳng đến đi ra bên ngoài. Đón lấy, chính là Minh Nguyệt Hòa Thượng trơ mắt nhìn lên trời khư thần tôn chiến tử, về sau lại chém giết cuồng vũ một màn. Sau đó, Minh Nguyệt Hòa Thượng chiếm được thiên khư ban thưởng. Bước vào thần chủ cảnh, giờ phút này, hắn sư tôn, Thiên Nguyệt Lão Hòa Thượng còn chưa chết. Minh Nguyệt, ngươi vì sao muốn làm như thế? Thiên Nguyệt Lão Hòa Thượng nằm ở trên giường bệnh, thở dài mở miệng. Sư tôn, cũng là bởi vì ngươi quá không quả quyết, một đời mới có thể như thế bình thường, đồ nhi sẽ không như thế, tiếp xuống ngài lên đường bình an, đồ nhi nên tiếp nhận vị trí của ngài, ngài yên tâm, đồ nhi tất nhiên sẽ đem chân Phật tự, phát dương quang đại. Ngươi, bành, bên trên bầu trời, Minh Nguyệt Hòa Thượng ký ức hình ảnh tiêu tán. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Là Minh Nguyệt Phương Trượng giết lão Phương Trượng, hắn vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn sao là như thế ác độc hạng người, chân Phật tự, Vô số người kinh hô mở miệng. Không, không phải, không phải như vậy, ta. Minh Nguyệt Hòa Thượng giờ phút này sắc mặt trắng bạch, hắn nhìn về phía Thông Hà Hòa Thượng mở miệng ta, sư tôn ta vốn là sống không được bao lâu, đó là đế môn cường đạo A, ta giết cũng liền giết, ta. Minh Nguyệt, chuyện cho tới bây giờ, ai cũng không thể cứu được ngươi, ngươi đáng chết. Thông Hà thở dài, trước khi đến, Phật môn chi chủ, sớm đã cho hắn ra lệnh, toàn lực phối hợp Cổ Phong, có bất kỳ đã từng đối đế môn ngầm hạ độc thủ người, giết không tha. Oanh, Thông Hà một trường vỗ ra, một trường này, trực tiếp vỗ vào Minh Nguyệt Hòa Thượng trên đầu. Trong nháy mắt, toàn thân hắn tu vi mất hết, nguyên thần trở nên hết sức suy yếu. Không, không, Minh Nguyệt gào thét kêu thảm, Thông Hà Hòa Thượng hơi vung tay, đem Minh Nguyệt Hòa Thượng hướng về Cổ Phong ném đi, Cổ thí chủ, giao cho ngươi. Tạ, Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, được làm vua thua làm giặc, ngươi giết ta đi. Minh Nguyệt sắc mặt trắng bạch, hắn biết rõ, bản thân kết thúc, mất hết tu vi, dù cho sống sót, cũng không có mấy năm có thể sống. Giết ngươi, ngươi cho rằng, ta sẽ nhường ngươi như thế nhẹ nhõm chết đi sao? Cổ Phong cười lạnh, bấm tay một điểm, lập tức, Minh Nguyệt Hòa Thượng, trực tiếp bị đóng vào hư không bên trong. Đón lấy, Cổ Phong lấy ra Minh Phiên, ngay sau đó, từng đạo u minh quỷ khí phi ra, hóa thành một chỉ lệ quỷ. Chừng trên trăm con lệ quỷ, rơi vào Minh Nguyệt Hòa Thượng thân thể. Ngao ngao, đón lấy, những cái này lệ quỷ, bắt đầu gặm cắn. A, không không, Minh Nguyệt Hòa Thượng gào thét. Cổ Phong không có ý định để Minh Nguyệt một lần chết, mà là khiến cái này lệ quỷ, chậm rãi đem hắn gặm cắn mà chết. Nhưng hắn tiếp nhận vô tận tra tấn, thủ đoạn này không thể nghi ngờ là tàn nhẫn, nhưng, toàn bộ chân Phật tự trên dưới, lại không có bất kỳ cái gì một người mở miệng nói nhiều một câu. Bởi vì bọn hắn biết được, Minh Nguyệt nên nhận dạng này trừng phạt. Cổ Phong thí chủ, Cuồng Vũ đã chết, còn mời bớt đau buồn đi. Bên này, Cương Hồn Hòa Thượng nhìn về phía Cổ Phong, thở dài một câu. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cổ Phong cắn răng mở miệng. Hắn không tin, không tin Cuồng Vũ cứ như vậy chết đi. Nếu hắn đã triệt để chết đi, bản thân vì sao có thể cảm giác được cái kia nhân quả liên hệ. Đại nhân, ta tìm được, huyết vân bên trong, Cuồng Vũ nguyên thần mặc dù sụp đổ, nhưng dù cho bị Minh Nguyệt độ hóa lực lượng thiêu đốt, cái kia hồn phách chi khí, tại ý chí chống đỡ dưới, cũng không có triệt để tiêu tán, mà là hoàn toàn cùng huyết vân hòa làm một thể. Giờ phút này, Chu Lăng đột nhiên mở miệng. Bên này, đang toàn lực luyện đan Bách Sơn cũng là lập tức nói ra, lại cho ta 500 năm, ta có thể ngưng luyện ra cửu chuyển thiên hồn đan, chỉ cần đại nhân có thể đem Cuồng Vũ hồn phách ngưng tụ ra hình người, nhưng hắn nuốt viên thuốc này, liền có thể giúp hắn tái tạo nguyên thần. Tốt, Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, thấp giọng mở miệng, hắn có thể từ cái kia một mảnh huyết vân bên trong, cảm giác được Cuồng Vũ lưu lại hồn phách khí tức. Nhưng giờ phút này, muốn đem những cái này hồn phách khí tức, đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, không phải một chuyện dễ dàng. Nhân quả, Cổ Phong mở miệng, nhân quả ý cảnh khuếch tán phía dưới, toàn bộ huyết vân bên trong, vô số nhân quả sợi tơ nối liền với nhau. Những cái này nhân quả sợi tơ, tựa như thân thể con người rất nhiều mạch lạc, để huyết vân bên trong, vô số đế môn chết đi tu giả ý chí càng thêm kiên định. Nhưng, cái này lại không cách nào để Cuồng Vũ hồn phách khí tức một lần nữa ngưng tụ. Làm sao, để hồn phách ngưng tụ, cùng hồn phách có liên quan, chẳng lẽ? Bản nguyên, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, lập tức, bấm tay một điểm, hỗn độn bản nguyên thế giới chính là mở ra, Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp đem nhân quả bản nguyên tế ra. Nhưng mà, nhân quả bản nguyên mới vừa tiến vào cái kia huyết vân. Ông, huyết vân chính là kịch liệt chấn động lên, thậm chí, trong đó ý chí, đều có muốn khuynh hướng hư hỏng. Không thể, Cổ Phong biến sắc, lập tức đem nhân quả bản nguyên triệu hồi. Rất nhanh, Cổ Phong tìm tới nguyên nhân vị trí, nhân quả bản nguyên, bây giờ đã là thất giai bản nguyên, năm đó những cái này đế môn tu giả tu vi đều khá thấp, dù cho Cuồng Vũ cũng chỉ có thần tôn nhất trọng, thất giai bản nguyên, bọn họ căn bản tiếp nhận không đến. Nhưng bây giờ Cổ Phong hỗn độn bản nguyên thế giới, vì thất giai bản nguyên thế giới, trong đó hỗn độn bản nguyên, nhân quả bản nguyên, sát chi bản nguyên, luân hồi bản nguyên, đều là thất giai bản nguyên. Bản nguyên không được, liền muốn yếu một cái cấp bậc. Như vậy, dùng ý cảnh chi linh, Cổ Phong tuế nguyệt chi linh, nghịch chi linh cùng lăng chi linh, đều có linh trí, bọn họ không phải Cổ Phong bản thân ngưng tụ ra ý cảnh chi linh, mà là thiên địa tàn hồn nhận chủ, hóa thành Cổ Phong ý cảnh chi linh. Bây giờ, duy nhất không có linh trí ý cảnh chi linh, cũng chỉ có bi chi linh. Bi chi linh là đạo môn nhất cấp tông môn Vũ Hóa Tông tông chủ, Hóa Huyền chân nhân nữ nhi. Cổ Phong đi đạo môn thời điểm, đã để bi chi linh cùng Hóa Huyền chân nhân đoàn tụ. Về sau, một lần nữa ngưng tụ ra bi chi linh, là một đóa bạch cúc, cũng không có linh trí. Chính là ngươi, Cổ Phong không do dự, bi chi ý cảnh khuếch tán. Trực tiếp đem bi chi linh tế ra, bạch sắc số cúc, bay thẳng ra, trực tiếp tiến nhập một mảnh kia huyết phân. Bi, theo Cổ Phong bấm tay một điểm, bi chi ý cảnh, tự bạch sắc số cúc được tản ra. Giờ khắc này, Cổ Phong trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại, bản thân trước đó dò xét huyết phân này bên trong ký ức thời điểm, cảm ngộ đến buồn. Ngay sau đó, huyết phân bên trong, đế môn tu giả lưu lại ý chí, nhận lấy dẫn dắt. Đón lấy, trước sau hướng về bạch sắc số cúc bên trong tụ hợp vào. Bạch sắc số cúc, dần dần biến hóa, trên đó nhiều hơn từng đạo huyết sắc đường vân. Chương 3831, bát giai bản nguyên. 100 năm, 200 năm, Cổ Phong cứ như vậy ngồi xếp bằng, nhớ lại lúc trước mình cùng đế môn huynh đệ chinh chiến đủ loại, cảm ngộ bi chi ý cảnh. Huyết phân bên trong khí huyết cùng ý chí, không ngừng dung nhập bạch sắc số cúc. Bạch sắc số cúc, dần dần biến hóa. Trên đó, huyết sắc mạch lạc không ngừng tăng nhiều. Cuối cùng, thậm chí biến thành huyết sắc. 500 năm, bạch sắc số cúc, đã triệt để biến thành huyết sắc. Đón lấy, bề ngoài hình đúng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn từ cúc, bắt đầu hướng về sen chuyển biến. Sen, cuồng vũ, người quả nhiên còn ở. Cổ Phong thấy một màn như vậy, kích động cơ hồ chảy xuống nước mắt. Năm đó, cuồng vũ một thân là tổn thương, trên người chảy ra huyết dịch, nhiễm đỏ dưới người bạch liên. Đó là, hai người bắt đầu thấy. Mà bây giờ, bi chi linh từ cúc bắt đầu lột xác thành sen, đủ để chứng minh, cuồng vũ ý chí hồn phách khí tức, đều còn tồn tại. Cổ Phong không chút do dự, tiếp tục toàn lực thôi động bi chi linh. Luyện hóa, bên này, Bách Sơn mắt sáng như đuốc, tu vi toàn lực bộc phát, điên cuồng luyện đan. Bất quá, giờ phút này hắn hồn lực tiêu hao to lớn, sắc mặt trắng bạch. Lão Bách, ta tới giúp ngươi. Chu Lăng không chút do dự, thiêu đốt hồn lực, rót vào Bách Sơn thể nội. Bách Sơn tiếp tục luyện đan. 600 năm, 700 năm, bi chi ý cảnh phát ra, làm cho cả chân Phật tự trên dưới, tất cả mọi người, toàn bộ đắm chìm vào trong đó. Đám người nhìn qua Cổ Phong thân ảnh, không cách nào tưởng tượng, hắn nội tâm buồn, vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Cái kia huyết phân từ từ nhỏ dần, không ngừng dung nhập cái kia huyết sắc liên hoa. 1000 năm, dòng dã ngàn năm, đi qua. Một ngày này, Cổ Phong trong đầu, vô số cùng cuồng vũ quá khứ hình ảnh xen lẫn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía trước, cuồng vũ, tỉnh lại. Giờ khắc này, huyết phân sớm đã hoàn toàn biến mất. Bên trên bầu trời, chỉ còn lại có một đóa huyết sắc liên hoa. Ông, theo Cổ Phong kêu gọi, cái kia huyết sắc liên hoa ông hiểu chấn động. Sau một khắc, liên hoa triển khai, toát ra chói mắt huyết mang. Mà cũng liền ở cái kia huyết sắc liên hoa trung tâm chỗ, một tên đầu tóc rối bời, toàn thân phủ đầy huyết sắc đường vân, lông mi bên trong, chiến ý điên cuồng nam tử thân ảnh, nổi lên. Cuồng vũ, Cổ Phong đại hỉ, khàn giọng mở miệng, cái này, chính là cuồng vũ, lấy năm đó chiến tử đế môn tu giả khí huyết ngưng tụ nhục thân. Lấy làm chiến tử đế môn tu giả lưu lại ý chí, cùng bản thân lưu lại hồn phách khí tức, tăng thêm Cổ Phong bi chi linh, lại lấy nhân quả sợi tơ tương liên, ngưng tụ ra hồn phách. Chỉ là, giờ khắc này, cuồng vũ hồn phách, cực kỳ suy yếu. Dù sao, năm đó hắn nguyên thần sụp đổ, hồn phách thụ thương quá nặng. Đại nhân, tiếp đan. Giờ phút này, Bách Sơn mở miệng, hướng thẳng đến Cổ Phong ném đến một cái đan bình. Cổ Phong một thanh tiếp được, mở ra đan bình. Bên trong có ba hạt đan dược, ba hạt cửu chuyển thiên hồn đan. Nhìn xem Bách Sơn cùng Chu Lăng này sắc mặt trắng bạch, hồn lực hư nhược bộ dáng, liền hiểu, ba cái này hạt đan dược, cơ hồ là hai người liên thủ, dùng hết tất cả luyện chế mà ra. Đi, không nói hai lời, Cổ Phong bấm tay một điểm. Lập tức, ba hạt đan dược, toàn bộ chui vào cuồng vũ trong miệng. Ông, sau một khắc, cuồng vũ khí thế đại trấn, hắn linh hồn lực lượng cực tốc tiêu thăng, rất nhanh, hắn nguyên thần, triệt để khôi phục. Cuồng vũ bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy người trước mắt, trong nháy mắt cảm xúc bành trướng, cuồng chiến tướng cuồng vũ, bái kiến đế soái. Hắn hướng về Cổ Phong, trực tiếp quỳ một chân trên đất ôm quyền một bái. Hắn biết được, bản thân phục sinh là cỡ nào không dễ dàng. Là vô số chết đi đế môn tu giả cống hiến khí huyết ý chí. Tăng thêm Cổ Phong tự mình hao phí đại lượng tu vi thời gian, mới đưa hắn phục sinh. Tốt, tốt, Cổ Phong cười to mở miệng, một tay lấy cuồng vũ đỡ dậy. Ông, giờ khắc này, Cổ Phong bi chi ý cảnh khí tức thuế biến. Hắn bi chi ý cảnh bước vào nguyên giai, mà bây giờ, cuồng vũ chính là hắn buồn bản nguyên. Chủ nhân, sau này ta nguyện làm ngài ý cảnh chi linh, cùng ngài chinh chiến tứ phương. Cuồng vũ cũng hiểu biết bản thân bây giờ thân phận, nhưng trong lòng như cũ vui vẻ, ôm quyền mở miệng. Cuồng vũ, ta không phải chủ nhân của ngươi, chỉ là tướng quân của ngươi, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn làm bộ hạ của ta, mà không phải ta nô bộc. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó không chút do dự, đưa tay vung lên. Một vung phía dưới, trực tiếp chặt đứt mình và Cuồng Vũ bản nguyên liên hệ. Cổ Phong không nguyện để Cuồng Vũ xem như bản thân Bi Chi Linh, mà là phải cho hắn tự do. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, có thể tưởng tượng, chặt đứt, đối Cổ Phong mà nói là bao lớn tổn thất, nhưng hắn vậy mà không có nửa điểm do dự. Đại nhân, Cuồng Vũ trong mắt kích động nước mắt chảy dài. Hắn đời này, đi theo Cổ Phong, không hối hận. Oanh, Cuồng Vũ trên người, tản mát ra khủng bố khí tức. Hắn tu vi, đã khôi phục, cùng năm đó một dạng thần tôn nhất trọng, lại, bây giờ dung hợp vô số đế môn tu giả ý chí, khiến cho hắn, so với trước kia càng mạnh. Huynh đệ, bên này Chu Lăng cùng Bách Sơn hưng phấn giống to, hai người trực tiếp xông tới. Chu Lăng, Bách Sơn, ha ha, các ngươi đều sống sót, tốt tốt tốt. Cuồng Vũ cười to, ba người gấu ôm nhau, thấy một màn như vậy, Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên. Trải qua nhiều năm, rốt cục đoàn tụ, mà một khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên cảm giác, phía trước khí tức biến hóa. Nguyên lai, Cuồng Vũ đi ra huyết liên, cái kia huyết liên phía trên, lại như cũ tồn tại bản nguyên chi khí. A, à, Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt biến hóa, bấm tay một điểm. Cái kia huyết sắc liên hoa, đúng là cực tốc bay trở về, đi tới Cổ Phong trước mặt. Buồn bản nguyên, Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên, dù cho, Bi Chi Linh rời đi, nhưng Bi Chi ý cảnh như cũ thành công bước vào nguyên giai. Không chút do dự, Cổ Phong trực tiếp đem cái này huyết sắc liên hoa thu vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, hỗn độn dương, nhân quả dương, giết chết dương, luân hồi chi dương sau. Viên thứ năm mặt trời mọc, Bi Chi Dương, ông, giờ phút này, Cổ Phong thần hồn rung động, hắn khí tức, lần nữa thuế biến. Hỗn độn bản nguyên thế giới, bước vào bát giai, tất cả bản nguyên, đều là bát giai, đáng tiếc, vẫn không thể nào đột phá. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lúc đầu, hắn cho là mình hỗn độn bản nguyên lần nữa tăng lên, bản thân cứu có thể đánh phá bình cảnh. Bây giờ xem ra, bình cảnh này không phải dễ đánh bể như vậy. Bên này, Cuồng Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Cổ Phong, đại nhân, Minh Nguyệt tên cẩu tặc kia. Ở cái kia, Cổ Phong chỉ hướng một bên, chính là bị vô số âm quỷ chi khí biến thành lệ quỷ gặm cắn Minh Nguyệt hòa thượng. Chết chưa hết tội, Cuồng Vũ lạnh giọng mở miệng. Cuối cùng, đám người tận mắt nhìn Minh Nguyệt bị vô số âm hồn chậm rãi gặm cắn mà chết. Chân Phật tự sau này, lão nạp tạm thời người quản lý. Cương hồn hòa thượng bên này, nhìn về phía chân Phật tự trên dưới tu giả mở miệng. Hắn vừa mới lấy được Phật môn chi chủ truyền âm, sau này, hắn chính là chân Phật tự phương trưởng. Bái kiến phương trưởng, chân Phật tự đám người cùng lúc mở miệng. Lần này tới Tây Thiên Thần Vực, mục đích lớn nhất, chính là tìm tới Cuồng Vũ, bây giờ đại thành, Cổ Phong tâm tình thật tốt. Cũng nên đi xem một chút Tiểu Tuyền. Cổ Phong không khỏi nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình. Nếu đã tới Phật môn, tự nhiên muốn cửu ni am nhìn xem. Chương 3832, cha con gặp nhau. Cương hồn hòa thượng lưu tại chân Phật tự đảm nhiệm phương trược, xử lý trong tông sự vụ. Thông Hà hòa thượng thì là đi theo Cổ Phong, cùng Cuồng Vũ, Chu Lăng cùng Bách Sơn ba người, cùng một chỗ tiến về cửu ni am. Tiến về cửu ni am trên đường, Thông Hà đại sư, cửu ni am bên kia không có nguy hiểm, trên thực tế ngươi không cần đi theo. Cổ Phong nhìn về phía Thông Hà mở miệng, Cổ thí chủ, bần tăng phụng Phật môn chi chủ mệnh lệnh, một đường cùng đi Cổ thí chủ xử lý mọi chuyện, Cổ thí chủ không cần chối từ. Thông Hà hòa thượng nghe xong, lập tức cười nói, Cổ Phong mở miệng, tiền bối, có lời gì, chúng ta cứ việc nói thẳng a, phải chăng Phật thần tự bên kia cần ta hỗ trợ. Cái này, Thông Hà ánh mắt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, Cổ thí chủ liệu sự như thần, bất quá Phật môn chi chủ phân phó, đợi Cổ thí chủ xử lý xong mọi chuyện. Không có nỗi lo về sau, lại tiến về Phật thần tự, lại mời Cổ thí chủ tiến về Phật thần tự. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Bây giờ tứ mạch liên hợp, bản thân nữ nhi cùng Phật môn sâu xa có rất sâu, tăng thêm cương hồn cùng Thông Hà vừa mới giúp mình diệt Minh Nguyệt hòa thượng, đủ khả năng, Cổ Phong đương nhiên sẽ không chối từ. Đại nhân, cửu ni am đến. Phía trước Chu Lăng mở miệng, Cổ Phong xem xét, phía trước có một tòa treo trên bầu trời dựng ngược lơ lửng đại sơn. Ngọn núi lớn kia bình đài phía trên có một tòa cổ xưa miếu thờ. Đi, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp ra tốc. Đám người cùng lên, cùng đi đến đó huyền không sơn phía trên. Cổ Phong vừa mới rơi vào trên núi, một bóng người chính là phi tốc đánh tới. Thân ảnh kia, chính là bao năm không thấy Cổ Tiểu Tuyền, giờ phút này nàng đã là 12-13 tuổi dung mạo. Ba ba, Cổ Tiểu Tuyền trong mắt mang theo nước mắt, hưng phấn mà nhào vào Cổ Phong trong ngực. Tiểu Tuyền, đều lớn như vậy. Cổ Phong vuốt vuốt Cổ Tiểu Tuyền đầu, mở miệng cười. cùng nữ nhi mấy ngàn năm chưa từng thấy, Cổ Phong trong lòng cũng là cực kỳ tưởng niệm. Cha, Tiểu Tuyền rất nhớ ngươi, Tiểu Tuyền còn tưởng rằng ba ba không muốn Tiểu Tuyền. Cổ Tiểu Tuyền một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cực kỳ đáng thương bộ dáng. Ba ba làm sao sẽ không muốn Tiểu Tuyền, Cổ Phong vừa nói, bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi biến hóa, Tiểu Tuyền, dung mạo của ngươi có chút không đúng. Sao không đúng ba ba, là Tiểu Tuyền biến dạng sao? Cổ Tiểu Tuyền tranh thủ thời gian sờ lên mặt mình, Cổ Phong vẻ mặt nghi hoặc, Tiểu Tuyền, ngươi làm ngàn đời Phật thông, ngàn năm già nua một tuổi, theo lý mà nói, ngươi bây giờ hẳn là phàm nhân 18-19 tuổi dung mạo a. Ba ba, ta cũng không biết vì sao, 5.000 năm lên, dung mạo của ta liền không lại biến hóa. Một mực là dạng này, Cổ Tiểu Tuyền nghe xong, gương mặt ủy khuất, Cổ Phong trong lòng cũng là nghi hoặc, có thể là nữ nhi thể chất đặc thù, ngay sau đó cười nói, không quan hệ, chưa trưởng thành càng xinh đẹp. Nghe lời này, Cổ Tiểu Tuyền trên mặt mới nhiều hơn nụ cười. Ba vị này, theo thứ tự là ngươi Chu Lăng thúc thúc, Cuồng Vũ thúc thúc, cùng Bách Sơn thúc thúc. Cổ Phong mở miệng cười, ba vị thúc thúc tốt, Cổ Tiểu Tuyền khéo léo vấn an, Tiểu Tuyền, ngươi đã thần linh đỉnh phong. Chu Lăng xem xét khác biệt mở miệng, người so với người làm tức chết người a, đại nhân nữ nhi đều lớn như vậy, tu vi đều thần linh đỉnh phong. Bách Sơn xem xét, cũng là cười khổ, Tiểu Tuyền rất muốn còn chưa tới 2 vạn tuổi, cái này tư chất, so với đại nhân, còn giống như hiếu thắng. Cuồng Vũ cũng là không khỏi nói ra, ba người giờ phút này, trong lòng ê ẩm, bọn họ đều không có nhi nữ đây. Nghe ba người ngôn ngữ, Cổ Phong lúc này mới chú ý tới Cổ Tiểu Tuyền khí tức. Quả nhiên là thần linh đỉnh phong. Cổ Phong không nghĩ tới, mới như vậy mấy ngàn năm, bản thân nữ nhi đã tu luyện đến dạng này cảnh giới, lại cho nàng mấy vạn năm, thật đúng là không chừng có thể vượt qua bản thân. Tiểu Tuyền có thể bị 9 vị thần ni nhìn chúng, tự nhiên tư chất hãn hiếu, chỉ sợ gần 100 năm bên trong, nàng liền có thể bước vào thần vương cảnh, còn muốn chúc mừng Cổ thí chủ. Một bên, Thông Hà cũng cười nói ra, Cổ môn chủ, bên này, một thanh âm truyền đến, người tới là một đám 8 tên ni cô, một người cầm đầu, lại là Cổ Phong người quen biết cũ. Cổ Phong xem xét, lập tức cười một tiếng, Vô Môn tiểu sư phó, đã lâu không gặp. Cầm đầu ni cô, chính là trước đó, ở Đại Hoang, bị Cổ Phong cứu Cửu Ni Am thánh nữ Vô Môn. Cổ môn chủ, bây giờ Tiểu Tuyền đã là ta Cửu Ni Am thánh nữ, ngài là Tiểu Tuyền phụ thân, so vãn bối cao nhất cái bối phận, gọi thẳng vãn bối tục danh, hoặc là gọi vãn bối Vô Môn đều có thể. Vô Môn lập tức nói ra, tốt, Cổ Phong nghe xong, không nhịn được cười một tiếng. Đồng thời ánh mắt đảo qua 7 người khác, 7 người này, tu vi không giống nhau, có thần vương, có thần hoàng, thậm chí còn có thần tôn. Hơn nữa Cổ Tiểu Tuyền cái này thần linh đỉnh phong, cái này Cửu Ni Am 9 vị thần ni đệ tử, thật đúng là chênh lệch to lớn. Bất quá, hiển nhiên, Cửu Ni Am không lấy tu vi vòng cao thấp, mà là lấy tư chất, bằng không Cổ Tiểu Tuyền cũng sẽ không trở thành thánh nữ. 9 vị thần ni đây, Cổ Phong không khỏi hỏi, Vô Môn mở miệng, sư tôn cùng mặt khác 8 vị sư thúc. Bây giờ đang lúc bế quan, còn mời Cổ môn chủ hơi chờ một đoạn thời gian. Vô Môn sư muội, vậy nơi nào là chờ một lát, 9 vị sư phụ, lần này là trùng kích bình cảnh, nghĩ nhất cử bước vào thần chủ tam trọng, bọn họ mới vừa vặn bế quan 1.000 năm, không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Cổ Tiểu Tuyền ở một bên, lại là trực tiếp mở miệng. Thánh nữ nói là, Vô Môn cùng những người khác, lập tức cùng lúc mở miệng. Cái này ngôn ngữ không giống hư giả, Cổ Phong có thể cảm giác được, cái này mặt khác 8 cái đệ tử. Mặc kệ tu vi cao thấp, đối với Cổ Tiểu Tuyền đều là kính trọng. Thật không nhìn ra, tiểu nha đầu này còn có cái này cấp bậc. Oanh, cũng ở giờ phút này, Cửu Ni Am phòng ốc bên trong, truyền ra một trận tiếng oanh minh. Đám người bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy, toàn bộ Cửu Ni Am cái kia to lớn miếu thờ, đúng là khoảng cách vỡ nát. Hóa thành vô biên khủng bố khí lãng tứ tán mà ra. Chư vị cẩn thận, Thông Hà Hòa Thượng mở miệng, lập tức bay lên trời, tay áo dài vung lên. Trong nháy mắt một đạo màn ánh sáng màu vàng, lập tức dâng lên, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Khí lãng đánh vào màn sáng phía trên, tiêu tán ra. Cái kia vô biên khói lửa tán đi về sau, đã là khắp nơi đất đá mảnh vỡ. Cái kia nguyên bản Cửu Ni Am phòng ốc vị trí chỗ vị trí trung tâm, có một cái hố sâu. Giờ phút này, 9 cái lão ni cô khoanh chân vờn quanh mà ngồi, hình thành một vòng tròn, đồng thời mỗi người, đều cùng tả hữu 2 người, trưởng chỉ tay đúng. Các nàng giờ phút này cái trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bạch, khóe miệng còn mang theo vết máu. Mỗi người nguyên thần đều là cực kỳ suy yếu, tẩu hỏa nhập ma, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hỏng bét, 9 vị thần ni liên hợp đột phá phương pháp, xuất hiện dị dạng, chỉ sợ là một người trong đó tâm thần thất thủ tẩu hỏa nhập ma, 9 người liên hợp tu hành, những người khác đi theo toàn bộ tẩu hỏa nhập ma,

Đại sư tỷ, không thể như lời ấy ngữ, việc này không trách ngươi. Mặt khác tám vị thần ni nhao nhao mở miệng, Cổ Phong nghe xong, xem như minh bạch nguyên nhân hậu quả. Nói cách khác, một người tu hành xuất hiện sai lầm, đến mức trong đó một cái bản nguyên thế giới xuất hiện khe hở, cơ hồ sụp đổ, phản vệ phía dưới, bản thân nguyên thần trọng thương. Mà ngay tiếp theo, mặt khác tám người bản nguyên thế giới, đều bị thương nặng, phản vệ phía dưới, bọn họ nguyên thần, cũng là đều bị thương. Như thế, đầu tiên muốn khôi phục bản nguyên thế giới. Nghĩ đến, Cổ Phong hỏi, chư vị tiền bối, các người bản nguyên thế giới, tu luyện đến mấy cấp? Lục giai, Tĩnh Tâm mở miệng, Cổ Phong nghe xong ánh mắt sáng lên, chín vị tiền bối, nếu như tin ta, mở ra bản nguyên thế giới. Mở ra bản nguyên thế giới, Tĩnh Tâm thần ni không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở miệng. Lập tức, chín người, toàn bộ mở ra bản thân bản nguyên thế giới. Bên trên bầu trời, xuất hiện chín quả Phật Châu, mỗi một viên Phật Châu phía trên đều là phủ đầy vết rạn. Đây là chín vị thần ni bản nguyên thế giới thực thể. Sau một khắc, chín quả Phật Châu cự đại hóa, riêng phần mình xuất hiện một cái cửa vào khổng lồ. Có thể nhìn thấy, từng cái vào trong miệng, đều là một phương tiểu thế giới, mà trong đó bên trên bầu trời phủ đầy vết rạn, khắp nơi đều là hỏng mất bộ dáng. Trước từ đầu nguồn bắt đầu, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp liền tiến vào Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới. Mới vừa gia nhập cái này bản nguyên thế giới, cũng cảm giác được thiên địa rung động. Bên trong lòng đất, truyền ra tiếng oanh minh, bầu trời không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo hỗn loạn bản nguyên chi khí. Hỗn độn bản nguyên, cấu tạo vạn vật, Cổ Phong mở miệng, lập tức, hỗn độn bản nguyên phi ra. Hỗn độn bản nguyên phi ra, lập tức khuếch tán ra. Đi, đi đi, Cổ Phong bấm tay không ngừng điểm ra. Hỗn độn bản nguyên, hóa thành từng đạo chất lỏng, hướng về hư hại thế giới rất nhiều sụp đổ chỗ đi. Đón lấy, một màn kinh người xuất hiện, bởi vì hỗn độn bản nguyên, hai mảnh hỏng mất bầu trời dính hợp lại cùng nhau. Lại bởi vì hỗn độn bản nguyên, cả vùng đất khe hở, bị dính hợp lại cùng nhau. Hỗn độn bản nguyên, vốn liền có thể diễn hóa cơ sở vạn vật. Mà Cổ Phong hỗn độn bản nguyên lại là bát giai, phẩm giai viễn siêu Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới. Như thế, Cổ Phong dùng hỗn độn bản nguyên xem như dán lại đồ vật, tới tu bổ Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới, cũng không khó. Hơn nữa, xem như dán lại đồ vật, hao tổn hỗn độn bản nguyên cũng không nhiều. Dùng trọn vẹn thời gian một ngày một đêm, Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới đã triệt để tu bổ lại. Chương 3834, cứu chữa. Ngay sau đó, Cổ Phong rời đi Tĩnh Tâm thần ni bản nguyên thế giới. Tĩnh Tâm giờ phút này trắng bệch sắc mặt đã khôi phục không ít, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, bần ni đa tạ cổ thí chủ đại ân. Mấy cái khác thần ni cũng là nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù cho thông hà cái này thần chủ thất trọng cường giả tuyệt đỉnh, cũng không có thể trợ giúp Tĩnh Tâm tu bổ bản nguyên thế giới, nhưng Cổ Phong vậy mà làm được. Cổ môn chủ, hảo thủ đoạn. Thông Hà nhìn về phía Cổ Phong, tán thưởng một câu. Hắn bản nguyên cũng là bát giai, lại không có chữa trị bản nguyên thế giới năng lực, có thể thấy được Cổ Phong bản nguyên là biết bao mạnh. Chư vị tiền bối chịu đựng, đợi ta tiếp tục tu bổ. Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó lại tiến nhập một cái thần ni bản nguyên thế giới. Cứ như vậy, một cái tiếp lấy một cái tu bổ. Chín cái thần ni bản nguyên thế giới sụp đổ trình độ không sai biệt nhiều, Cổ Phong không ngừng tu bổ phía dưới, càng ngày càng xe nhẹ đường quen. Ngắn ngủi 10 ngày, Cổ Phong đem 9 đại thần ni bản nguyên thế giới, đều tu bổ hoàn tất. Tạ cổ thí chủ đại ân, giờ phút này, 9 vị thần ni sắc mặt, đều đã khôi phục hơn phân nửa. Mọi người trên mặt, tràn đầy vui mừng, nếu không phải Cổ Phong hôm nay ở chỗ này, bọn họ bản nguyên thế giới, chỉ sợ đều muốn hỏng mất. Mà bản nguyên thế giới một khi sụp đổ, bọn họ vốn liền trọng thương nguyên thần, cũng là sụp đổ, đến lúc đó cực khả năng bỏ mình ở đây. Bây giờ, nói Cổ Phong là bọn hắn ân nhân cứu mạng, cũng không đủ. Các vị tiền bối, bây giờ ta chỉ giúp các ngươi tu bổ bản nguyên thế giới, mặc dù bản nguyên thế giới khôi phục, nhưng nguyên thần của các ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như nguyên thần thương thế không nhanh chút khỏi hẳn mà nói, như cũ vô dụng. Cổ Phong nhìn về phía mấy người mở miệng, mọi người vừa nghe, ánh mắt đều là biến hóa lên. Bây giờ dù là có đan dược ở, cũng chỉ có thể khôi phục một chút hồn lực, tẩu hỏa nhập ma đưa đến nguyên thần trọng thương, căn bản là không có cách trị liệu. Thông Hà giờ phút này, cũng là không khỏi mở miệng. Nghe đến lời này, chín vị thần ni sắc mặt, đều là mở đi. Thông Hà nói, các nàng như thế nào lại không biết. Người khác không cách nào trị liệu, nhưng các người có thể tự lành. Cổ Phong nhìn về phía mọi người nói, chúng ta đã tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần đều bị hao tổn nghiêm trọng, loại này tình huống, làm sao tự lành. Tĩnh Tâm thần ni nhìn về phía Cổ Phong, vẻ mặt mây đen. Một người không được, nhưng các ngươi có 9 người, các ngươi sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, là bởi vì các ngươi 9 người tâm ý tương thông còn có thiếu hụt, còn chưa đủ hoàn mỹ, nói đơn giản, chính là các ngươi nhân quả liên hệ còn chưa đủ nhiều, nếu như các ngươi nhân quả liên hệ đủ nhiều, nhiều đến chặt chẽ không thể tách rời, không cách nào phá giải cấp độ, các ngươi 9 người, liền như là một thể. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Tĩnh Tâm mấy người tiếp tục nói, như thế, các ngươi không những có thể hợp 9 người lực lượng, nhanh chóng chữa thương, thậm chí khả năng tu vi càng tiến một bước. Chúng ta cửu tỉ muội đã sớm chiều ở chung mấy trăm vạn năm, có thể thêm nhân quả, sớm đã thêm, còn thế nào nhân quả càng sâu. Tĩnh Tâm nhìn về phía Cổ Phong hỏi, chỉ dựa vào các ngươi đương nhiên không được, việc này giao cho ta. Cổ Phong mở miệng, nhìn tiếp hướng một bên Thông Hà tiền bối, nơi này đã không cần ngươi hồn lực chống đỡ, ngươi có thể trợ giúp ta mấy vị cấp dưới cùng một chỗ luyện đan. Tốt, Thông Hà gật đầu một cái, ngay sau đó hướng về Bách Sơn mấy người bay đi. Có Thông Hà hồn lực chèo chống, Bách Sơn tốc độ luyện đan tất nhiên càng nhanh. Ra, đón lấy, Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức nhân quả bản nguyên từ hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong bay ra. Cái kia nhân quả bản nguyên trong nháy mắt biến hóa, hóa thành vô số đạo nhân quả sợi tơ. Thêm, thêm, thêm, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay hướng về 9 vị thần ni không ngừng điểm ra. Lập tức, từng căn nhân quả sợi tơ không ngừng rơi vào 9 vị thần ni trên thân, đồng thời những cái này nhân quả sợi tơ lẫn nhau nối liền với nhau. Nhân quả ý cảnh, Cổ Phong đã tu luyện đến nguyên giai. Lại, bây giờ nhân quả bản nguyên là bát giai bản nguyên. Bát giai nhân quả bản nguyên có thể đủ áp đặt nhân quả liên hệ. 1.000 đạo, 1 vạn đạo, 10 vạn đạo, 100 vạn nói, dùng trọn vẹn 7 ngày 7 đêm thời gian, Cổ Phong cho 9 vị thần ni hai bên tầm đó, cường đại trọn vẹn 100 vạn đạo nhân quả. Sư tỷ, trước ngươi nói ngươi thích ăn chua linh quả, ta giống như cũng có chút muốn ăn. Sư muội, ta đối với ngươi bản nguyên có chút hứng thú. 9 vị thần ni trong nháy mắt tinh thần đại chấn, các nàng phát hiện hai bên tầm đó, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều trước kia không có liên hệ. Giờ khắc này, 9 người chỉ cảm thấy, hai bên tâm ý giống nhau, so với trước kia càng sâu. Đại nhân, đan dược luyện chế xong rồi. Bên này, Bách Sơn thanh âm truyền đến. Nhanh như vậy, Cổ Phong có chút ý muốn. Dù sao trước đó ở chân Phật tự luyện đan, hao phí số 100 năm thời gian. 9 vị thần ni chỉ là nguyên thần bị hao tổn, cũng không phải là như lúc trước cuồng vũ nghiêm trọng như vậy, cho nên luyện chế thiên linh bổ hồn đan liền có thể. Viên đan này luyện chế so cửu chuyển thiên hồn đan dễ dàng hơn, tăng thêm có Thông Hà đại sư tương trợ, càng là làm ít công to, nơi này là 9 cái thiên linh bổ hồn đan. Bách Sơn vừa nói, đưa cho Cổ Phong 9 cái đan dược. Tốt, Cổ Phong tiếp nhận đan dược, trực tiếp ném cho Tĩnh Tâm 9 người, 9 vị tiền bối, ăn vào viên đan này, hồn lực sẽ tạm thời hoàn toàn khôi phục. Việc này, đã không kịp nói cảm ơn. Tĩnh Tâm 9 người tiếp nhận đan dược, riêng phần mình nuốt vào. Rất nhanh, hồn lực của bọn họ, cực tốc khôi phục. Đón lấy, Cổ Phong mở miệng, 9 vị tiền bối, hiện tại, các ngươi có thể cộng đồng chữa thương. Mặc dù bọn họ hồn lực khôi phục, nhưng bị tổn thương nguyên thần, còn cần tự trị thương cho mình. Không nói hai lời, Tĩnh Tâm 9 người, bắt đầu chữa thương. Dùng trọn vẹn thời gian một tháng, 9 người sắc mặt, đã cơ hồ khôi phục. Hiển nhiên, thương thế của các nàng, đều đã tốt rồi hơn 9 thành, đều không có gì đáng ngại. Sư tôn không sao, quá tốt rồi, thánh nữ đại nhân, phụ thân ngươi thật lợi hại. Vô Ngôn rất nhiều đệ tử, nhao nhao mở miệng. Cổ Tiểu Tuyền khắp khuôn mặt là nụ cười, tràn đầy cảm giác tự hào. Lại là qua 3 ngày, Tĩnh Tâm 9 người thương thế, đã khỏi rồi. Cổ thí chủ, Tĩnh Tâm hữu tâm muốn cảm ơn Cổ Phong. Tiền bối, đừng nên dừng lại. Cổ Phong lập tức mở miệng. Cổ thí chủ ý gì? Tĩnh Tâm hơi nghi hoặc một chút. Các nàng thương thế đều khỏi rồi, vì sao Cổ Phong còn không cho các nàng dừng lại? Bây giờ, chính là thời cơ đột phá. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, nói ra. Cổ thí chủ, người có chỗ không biết, mặc dù chúng ta nguyên thần thương thế cùng bản nguyên đều khôi phục, nhưng là chứng minh. Phía trước phương pháp tu hành có hại bưng, lại trùng kích một lần bình cảnh, kết quả cũng giống như vậy. Tĩnh Tâm thần ni cười khổ mở miệng, mặt khác 8 vị, cũng là vẻ mặt ảm đạm, đã trải qua nhiều năm như vậy, thật vất vả có cơ hội đột phá, các nàng tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Nhưng bây giờ đã chứng minh, các nàng phương pháp thất bại, tự nhiên không cách nào lại thử nghiệm. Trước đó phương pháp không được, liền thay cái phương pháp. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía ánh mắt biến hóa 9 người nói ra, ta có nhất pháp. Không biết 9 vị tiền bối, có thể nguyện thử một lần. Chương 3835, dung hợp bản nguyên thế giới. Một nghe đến lời này, Tĩnh Tâm 9 người ánh mắt đều sáng lên. Cho dù là Thông Hà, đều là nhìn về phía Cổ Phong. Phải biết, Cổ Phong vẻn vẹn một cái thần hoàng đỉnh phong A,

Cương Hải lạnh giọng mở miệng, đón lấy, hắn thân ảnh, trong nháy mắt biến hóa, vậy mà một hóa thành chín. Đây là, Thông Hà ánh mắt biến hóa, hắn liếc mắt phía dưới, vậy mà nhìn không ra cái đó một bóng người là giả. Thông Hà lão tặc, hôm nay nếu có thể trảm ngươi, ta tu vi sẽ càng tiến một bước, giết. Cương Hải cười lạnh, chín bóng người cùng một chỗ hướng về Thông Hà đánh tới. Muốn giết lão nạp, người cũng muốn có bản sự này. Thông Hà quát chói tai, trực tiếp cùng Cương Hải đánh nhau. Vân Niệm Hòa Thượng thấy một màn như vậy, lập tức nhìn về phía còn lại bốn cái thần tôn lạnh lùng một câu, Cương Hải không dám bị siêu hồn, lại đối đệ tam đại Phật xuất thủ, người này tất nhiên là Phật môn phản đồ, bậc này còn không tương trợ cổ môn chủ. Bốn người này, ánh mắt biến hóa mấy lần, trong lúc nhất thời, có chút tìm không thấy phương hướng. Một đám tu hành, tu xỏa phế vật, Vân Niệm lạnh giọng một câu, hướng thẳng đến Hỗn Độn Châu phóng đi, cổ thí chủ, để lão nạp giúp ngươi. Ngay sau đó, hỗn độn bản nguyên thế giới lần nữa mở ra. Vân Niệm cũng là tiến vào bên trong, Vân Niệm tiến vào hỗn độn bản nguyên thế giới, liền trực tiếp cùng Cổ Phong đám người tụ hợp. Cổ Phong cùng Chu Lăng ba người cùng Vân Niệm, huyền lập không trung, đối diện, chính là cái kia bảy tên tiểu nguyên tự thần tôn. 5/7, trong đó Cổ Phong còn chỉ có thần hoàng đỉnh phong, nhìn như rơi vào hạ phong. Cổ thí chủ, người đối Phật môn ân trọng như núi, bần tăng tất nhiên toàn lực hộ ngươi chu toàn. Vân Niệm như lâm đại địch, cẩn thận mở miệng, tạ Vân Niệm đại sư, bất quá không cần khẩn trương như vậy. Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng, Vân Niệm sững sờ, phát hiện Cổ Phong vậy mà không có nửa điểm vẻ sợ hãi, nhìn nhìn lại Cuồng Vũ ba người, nguyên một đám trên mặt cũng là chiến ý điên cuồng, hết sức dáng vẻ hưng phấn. Đây là một đám người nào? Đối diện, bảy tên thần tôn một người cầm đầu, chính là tiểu nguyên tự đại trưởng lão. Ngoại trừ Vân Niệm bên ngoài, tiểu nguyên tự mạnh nhất thần tôn. Tu vi, thần tôn cửu trọng. Cổ Phong, đừng tưởng rằng ở ngươi bản nguyên thế giới, chúng ta liền không phải là ngươi đối thủ, ngươi hãm hại ta tiểu nguyên tự, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đại trưởng lão cười lạnh một câu, Cổ Phong nghe xong, khinh miệt một câu, Cương Hải, đến lúc này, cũng chớ giả bộ. Cái gì, Cương Hải, một bên, Vân Niệm có chút choáng váng, Chu Lăng ba người, cũng có chút kỳ dị, ngươi nói cái gì, cái kia đại trưởng lão ánh mắt có chút biến hóa, Cổ Phong mỉm cười, chính xác mà nói. Ngươi chỉ là Cương Hải một đạo phân thân, không biết là ngươi, còn lại sáu người cũng giống vậy, các ngươi bảy cái, đều là Cương Hải phân thân. Cái này, Vân Niệm giờ phút này, ánh mắt đột biến, hắn vừa mới còn cảm giác có chút không đúng. Dù sao hôm nay thế cục đã rõ ràng như thế, Cương Hải nhất định là Phật môn phản đồ, loại này tình huống, tiểu nguyên tự bảy cái thần tôn, là căn bản không có khả năng đứng ở hắn một mặt này, mà bây giờ nghe Cổ Phong lời này, hắn trong nháy mắt có chút hoảng nhiên. Ngươi là làm thế nào biết? Đại trưởng lão ánh mắt biến hóa, ta cùng với Trầm Thiên Hóa nhiều lần giao phong, tự nhiên sẽ hiểu vạn thân tộc khí thức, vừa bắt đầu Cương Hải bản tôn tu vi quá cao, ta còn không có chú ý tới, nhưng khi các ngươi bảy cái này phân thân đi ra, ta liền một lần xem thấu. Cổ Phong hơi hơi một câu, bây giờ tất cả, đều đã rõ ràng, không nghĩ tới, Cương Hải dĩ nhiên là dị tộc gian tế, lại ở Phật môn ẩn tàng lâu như vậy. Khó trách, Cương Hải vừa mới không dám bị siêu hồn, lại trực tiếp động thủ. Vân Niệm sắc mặt biến hóa. Giờ phút này, cũng là triệt để xem thấu tất cả. Tất nhiên ngươi cũng biết, Cổ Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sát ý lộ ra. Ngươi là Trầm Thiên Hóa người nào? Cổ Phong hỏi, hắn có loại dự cảm, Cương Hải cùng Trầm Thiên Hóa quan hệ cực sâu, bằng không hắn mấy cái này phân thân phải cùng bản tôn dung hợp, cùng một chỗ đối chiến Thông Hà, mà không phải thà rằng bản tôn bên kia chiến đấu khó khăn, cũng phải phân tán ra một bộ phận tu vi, đến diệt Cổ Phong. Đó là lão nạp duy nhất tôn nhi, mặc dù ngươi không phải tự tay giết hắn, nhưng thiên khư cùng dị tộc chi chiến, hoàn toàn là ngươi một tay sắp đặt, ngươi, đáng chết. Đại trưởng lão lạnh giọng, ngay sau đó bảy người hướng thẳng đến Cổ Phong bên này giết tới đây. Ta tới đối phó đại trưởng lão, Vân Niệm mở miệng, hắn đứng mũi chịu sào, trực tiếp thẳng hướng đại trưởng lão. Chu Lăng, Bách Sơn, cùng Cuồng Vũ, Tu Vi, cũng chỉ là thần tôn nhất trọng, bất quá mấy người, đều có thủ đoạn. Tu vi so với bình thường cùng giai tu giả, đều mạnh hơn, trực tiếp riêng phần mình đối chiến một người. Còn dư lại ba cái thần tôn, trực tiếp đều hướng về Cổ Phong đánh tới. Ba người này, không có thần tôn tam trọng phía dưới. Trên thực tế, đại trưởng lão bên này, đã sớm sắp xếp xong xuôi. Bọn họ biết được, thần tôn tam trọng phía dưới đối với Cổ Phong, không có nửa điểm uy hiếp. Ba người này, hai cái thần tôn lục trọng, một cái thần tôn thất trọng. Theo thứ tự là, tam trưởng lão. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Giết, thần tôn lục trọng ngũ trưởng lão dẫn đầu đối Cổ Phong xuất thủ. không có chút nào sặc sỡ một chưởng, dung hợp bản nguyên, cùng hắn toàn bộ tu vi, hung hăng hướng về Cổ Phong đánh tới. Ở chỗ này, ta chính là thiên, nhân quả chi dương, Cổ Phong mở miệng phía dưới, bấm tay một điểm, lập tức, nhân quả chi dương trong nháy mắt tản mát ra vô số nhân quả sợi tơ. Vô số nhân quả sợi tơ cực tốc mà tới, trong nháy mắt đem ngũ trưởng lão toàn bộ tu vi đánh tới một trưởng kéo chặt lấy. Đi, một trưởng kia bị Cổ Phong cưỡng ép thành lập nhân quả, theo Cổ Phong khống chế, đúng là phản hồi hướng về ngũ trưởng lão vỗ tới. Đáng chết, băng, ngũ trưởng lão gặp vậy, một tiếng quát chói tai, lập tức, cái kia dung nhập cự trưởng bên trong bản nguyên bị dẫn bạo, bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt sụp đổ đến, hóa thành vô biên khí lãng. Cái kia khí lãng đem tiêu tán trong nháy mắt, Cổ Phong chỉ thấy một bóng người tản ra hết sức khí tức kinh khủng, cực tốc mà tới, hướng thẳng đến mình giết tới. Chính là ngũ trưởng lão, giờ phút này, hắn toàn thân khí tức gào thét, thân thể phồng lên. Tự bảo, ngũ trưởng lão, bất quá là Cương Hải một đạo phân thân. Ở để bảy đại phân thân cùng đi diệt sát Cổ Phong thời điểm, Cương Hải liền sớm đã làm xong bỏ qua những cái này phân thân chuẩn bị. Giờ phút này, ngũ trưởng lão trực tiếp liền muốn tự bảo. Cùng chết a, ngũ trưởng lão quát lớn, cơ hồ muốn tự bảo thân thể, hướng thẳng đến Cổ Phong vào tới. Luân hồi chi dương, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm. Lập tức, bên trên bầu trời, cái kia nếu như to lớn ánh mắt một dạng luân hồi chi dương, cực tốc mà tới. Chính là luân hồi bản nguyên, cái kia to lớn ánh mắt bên trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy. Đón lấy, trên đó bắn ra một đạo vô hình mang. Đồng thuật, đem tự bạo ngũ trưởng lão thân thể chấn động, trong nháy mắt đó thất thần. Cũng trong nháy mắt này, hắn trực tiếp bị hút vào cái kia màu đen vòng xoáy bên trong. Đón lấy, luân hồi chi dương bên trên, cái kia màu đen vòng xoáy biến mất không thấy. Cái này, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão ánh mắt đột biến, bởi vì, bọn họ cảm giác ngũ trưởng lão khí tức biến mất, không phải đơn giản biến mất, tựa như biến mất ở trong thiên địa này,